Chàng rể vô song, chương 912, tôi nhất định sẽ trả lời đúng sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện nắp trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenap.com. Xin cảm ơn, khi ba nhà quý tộc đang vui mừng ở đây. Ở nơi khác, Lâm Hàn và Khổng Tử Dục cuối cùng cũng lén gặp nhau thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Lâm Hàn đợi trong nhà vệ sinh, sau đó bảo mấy người Tiêu Nhã và Tiểu Tây giúp thu xếp, dẫn đường cho Khổng Tử Dục đến đây, đồng thời phụ trách trông chừng, không được để bất kỳ ai phát hiện chuyện xảy ra ở đây, không được để người khác biết Khổng Tử Dục lén gặp Lâm Hàn. Lúc này dưới sự dẫn đường của Tiêu Nhã, cuối cùng Khổng Tử Dục cũng nhìn thấy bóng dáng Lâm Hàn. Khổng Tử Dục lập tức có chút cảm kích, anh ta chưa bao giờ gặp Lâm Hàn, thậm chí còn vì nhà họ Không mà có chút thù hận. Nhưng sau khi Lâm Hàn vừa phát hiện ra ý đồ của mình liền phối hợp theo, điều này thật sự khiến Khổng Tử Dục khá cảm động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, điều quan trọng hơn là Khổng Tử Dục còn biết Lâm Hàn đến từ nhà họ Lâm, một con quái vật khổng lồ, có thể được một người như vậy chiếu cố giúp đỡ, Khổng Tử Dục càng biết ơn hơn. Khổng Tử Dục bước nhanh tới trước, hơi cây ết lưng kính cẩn gọi. Cậu Lâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Sự kính trọng của Khổng Tử Dục dành cho Lâm Hàn lúc này hoàn toàn khác với sự kiêu căng khó thuần của anh ta đối với Lâm Hàn trước đó. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì không giống như cùng một người. Lâm Hàn nghe vậy thì xoay người lại. Anh cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh này. Có điều anh biết những dáng vẻ trước đây đều do Khổng Tử Dục giả vờ nên bây giờ cũng coi như nằm trong dự đoán. Nhưng Khổng Tử Dục kính trọng anh, hạ thấp mình như thế cũng làm anh hơi bất ngờ và có chút khâm phục. Điều này đồng thời cũng khiến Lâm Hàn hiểu ra, Khổng Tử Dục đã có thể kính trọng anh như vậy, khả năng cao là anh ta đã đoán được thân phận của anh, nếu không sẽ không đến mức này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, lúc này Khổng Tử Dục đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lâm Hàn, anh ta hối lỗi nói. Cậu Lâm, lần trước ở trên đường tôi bất kính với cậu như vậy chỉ để che giấu tai mắt người khác, mong cậu không chấp tiểu nhân, có thể không so đo mà bỏ qua cho tôi. Nghe vậy, Lâm Hàn lập tức khoát tay bảo. Những chuyện này tôi biết hết, tôi cũng không so đo đâu, anh không cần để ý, bây giờ thời gian có hạn, chúng ta không có thời gian nói cụ thể, tôi chỉ hỏi anh vài câu đơn giản. Tôi hỏi gì? Anh trả lời cái đó là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Khổng Tử Dục hoàn hồn. Anh ta cũng biết thời gian có hạn bèn vội gật đầu đồng ý. Vâng, cậu Lâm cứ hỏi, miễn là tôi biết, tôi nhất định sẽ trả lời đúng sự thật. Lâm Hàn nghe thế thì thầm gật đầu. Khổng Tử Dục cũng coi như đủ thành ý. Xem ra anh ta thật sự là người đáng để hợp tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Nhưng Lâm Hàn không lãng phí thời gian nữa mà hỏi thẳng. Câu hỏi thứ nhất, anh đã biết hoặc đã đoán được thân phận thật sự của tôi phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Khổng Tử Dục nghe Lâm Hàn hỏi vậy thì sửng sốt. Đúng là anh ta đã đoán được thân phận của Lâm Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sở dĩ anh ta đoán được thật ra chủ yếu là vì khi đi du học, anh ta vô tình biết đến sự tồn tại của nhà họ Lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Tuy nhà họ Lâm khổng lồ nhưng người biết sự tồn tại của họ lại không nhiều. Chỉ có người ở tầng lớp cao nhất thật sự trên thế giới mới biết. Ví như Hoàng gia Anh trước đây, cũng chỉ họ mới biết đến sự tồn tại của nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm che giấu rất tốt. Rất nhiều thế gia đều không hề biết đến sự tồn tại của họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Đặc biệt là với các thế lực ở Hoa Hạ, nhà họ Lâm lại càng là một sự tồn tại cực kỳ lạ lẫm. Họ còn không biết có một sự tồn tại như vậy, đó là lý do tại sao những việc mà Lâm Hàn làm trước đây không hề khơi dậy sự nghi ngờ, bởi vì họ không biết rằng trên thế giới này còn có một gia tộc khủng bố như nhà họ Lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Nếu không những chuyện lúc trước Lâm Hàn làm, kết hợp với họ của anh rất dễ khiến người khác liên tưởng đến nhà họ Lâm, dù sao cũng chỉ nhà họ Lâm mới có năng lực này, mới có thể giúp Lâm Hàn làm được nhiều điều không tưởng như thế. Ví dụ như lần trước giúp nhà họ Tiêu xử lý nhà họ Khương và nhà họ Chu, nói là hoàn toàn phụ thuộc vào Lâm Hàn, nhưng nếu không có Tôn Minh âm thầm giúp đỡ, vận dụng tài nguyên và quan hệ của nhà họ Lâm thì dù Lâm Hàn có thêm 50 cao thủ được đào tạo bài bản nữa cũng không làm được điều đó. cho dù có thể giúp nhà họ Tiêu vượt qua nguy cơ, nhưng cũng không thể gây ra tổn thất như vậy cho nhà họ Chu và nhà họ Khương. Cuối cùng còn có thể khiến hai nhà đó ngoan ngoãn bồi thường bao nhiêu thứ. Tất cả đều do Lâm Hàn có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cập nhật nhanh nhất trên tgcela.com, chuyện được đăng độc quyền trên trendapp.com, mà cho dù là sự tồn tại hàng đầu Hoa Hạ như quý tộc cũng không thể biết được sự tồn tại của gia tộc họ Lâm. Có thể thấy khoảng cách giữa nhà họ Lâm và quý tộc là rất lớn. Khoảng cách này, một mặt là khoảng cách về thực lực, mặt khác là sự tiên tiến của kế hoạch quản lý gia tộc. Lâm Thiên Tiểu đã sớm nhận ra điều này, biết gia tộc dù có lớn đến đâu, sau khi để người khác biết thì kiểu gì cũng sẽ có đối thủ. Vậy nên lựa chọn tốt nhất là để càng ít người biết càng tốt, cố gắng che giấu bản thân, vừa mở rộng tầm ảnh hưởng của nhà họ Lâm trong nhiều lĩnh vực, vừa chú trọng che giấu bản thân, nhìn tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng thực tế hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Cách chương.